Siêu cấp cưng chiều. Chương 953, anh còn làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng kiểm tra thai nhi. Lê Tiếu nằm yên trên giường, nghiêng đầu nhìn Thương Úc bằng ánh mắt rất hứng thú. Anh lật cách hướng dẫn sử dụng, sau đó khởi động máy siêu âm. Lê Tiếu không làm phiền anh, ý cười bên môi càng sâu. Thôi nhìn, Cê kiên nhẫn chờ đợi. Lê Tiếu mỉm cười. Anh xem hiểu không? Anh hơi nghiêng người, di chuyển đầu máy, bình thản hỏi lại, khó lắm sao? Lê Tiếu cười, gõ tay xuống mép giường. Có túi thai không anh? Thương Úc không đáp, treo đầu máy siêu âm bên cạnh máy đo, cầm khăn giấy chu đáo lau kỹ bụng Lê Tiếu. Cô quan sát nét mặt anh, không khỏi nhíu mày. Thương Úc vén vạt áo của cô lên, đầu ngón tay lướt qua bụng bằng phẳng. Anh dịu dàng nhìn Lê Tiếu, thành thạo bôi gel siêu âm lên bụng cô, nhận ra được cô khẽ run. Anh nhướng mày, lạnh à? Lê Tiếu mím môi tỏ ý anh cứ tiếp tục. Khi đầu máy siêu âm đặt xuống, hình ảnh siêu âm dần dần hiện ra. Lê Tiếu quan sát cách làm của anh, trông không giống người mới biết làm. Anh có học qua ngành kỹ thuật hình ảnh y học à? Không. Thương Úc chuyên tâm quan sát hình ảnh siêu âm, liếc cô, sao thế? Thương Úc lau khô cho cô, lại chỉnh vạt áo, cầm hình ảnh siêu âm đưa qua. Dù anh không nói gì, Lê Tiếu vẫn có thể nhận ra được ý cười trong mắt anh. Trên hình siêu âm là túi thai thời kỳ đầu thật nhỏ hiện ra rõ nét. Lê Tiếu rất tập trung quan sát, lúc ngước mắt lên thì thấy ngay gương mặt anh đang dần trong gang tấc. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tách cả hàm răng rồi thăm dò sâu vào trong. Thương Úc không hề mất khống chế, chỉ là rất nhiệt tình. Hình ảnh do chính anh siêu âm ghi chép chân thật hình dáng đứa trẻ vừa đến thế giới này, cả giai đoạn mang thai về sau, quá trình bé con lớn lên đều được đích thân Thương Úc ghi lại. Gần trưa, xe chuyên dụng lái về phía biệt thự nhà họ Lê. Lê Tiếu ngồi cạnh cửa xe, chăm chú nhắn trả lời WeChat, cách Trương.